Vạn đạo Long Hoàng, chương 4448, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến dị thường. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tất cả thiên nhân tộc người đều rời đi về sau. Mộng huyễn thiên chủ thân ảnh tán loạn ra, hóa thành một sợi quang mang. Chui vào đến thiên diệt chi mâu bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó thiên diệt chi mâu soạt một tiếng. Phá toái hư không. Vô ảnh vô tung biến mất. Trong nháy mắt, vùng tinh không vũ trụ này bên trong. Chỉ còn lại có phi hoàng đám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư tôn, Đồ Nhi bái kiến sư tôn. Nhiều năm không gặp. Đồ Nhi thật quá nhớ người a, đệ tam ma kiếm bay đến đường phong hư ảnh trước mặt. Dập đầu liền bái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không cần đa lễ, người có thể thoát khốn. Rất tốt, nhưng phía sau cần phải hảo hảo cố gắng tu luyện. Năm đó các ngươi tam sư huynh đệ, thuộc về ngươi và thiên kiếm thiên phú cao nhất. Nhưng bây giờ, nhị sư huynh ngươi tu vi. Đều muốn vượt qua ngươi. Đường phong hư ảnh mở miệng. Nghe ra, thanh âm trong sáng. Như người tuổi trẻ thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, bị nhị sư huynh vượt qua lại không có gì. Bất quá ta khẳng định sẽ cố gắng. Đệ tam ma kiếm cười một tiếng. Cười đùa tí tửng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, đường phong hư ảnh. Tựa hồ nhìn phía phi hoàng bên kia, chuẩn xác mà nói, là nhìn về phía liên hoa bên trong tạ niệm khanh, mơ hồ khuôn mặt, bắn ra hai đạo thôi sán quang huy, so kiếm quang còn óng ánh hơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tạ niệm khanh thân thể mềm mại run lên, hô hấp có chút gấp rút, rất hiển nhiên, nàng có chút kích động, cái này... Dù sao cũng là nàng kiếp trước phụ thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân cách của nàng. Suy nghĩ của nàng. Mặc dù là lấy kiếp này làm chủ. Nhưng là nàng dù sao thức tỉnh kiếp trước toàn bộ ký ức. Đối với vị này kiếp trước phụ thân. Sao lại không có tình cảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Há có thể bảo trì chấn định. Ánh mắt ở tạ niệm khanh trên người dừng lại một hồi. Lại rơi vào lục minh trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, rất tốt. Đường phong hư ảnh gật đầu. Liền nói mấy cái chữ tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết là đối với tạ niệm khanh luân hồi trở về nói xong. Vẫn là tán thành lục minh mới nói tốt. Dừng lại một chút. Hắn thanh âm tiếp tục vang lên. Chấm, các ngươi tất cả mọi người đều muốn gấp rút tu luyện, tăng thực lực lên, mau sớm đem thực lực đuổi tới. Tương lai không lâu, chúng ta sẽ có một trận đại chiến, sẽ vô cùng gian nan. Nhớ kỹ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói đến đây, đường phong thân ảnh càng ngày càng mơ hồ, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Khanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh kia thanh phong kiếm phát ra một tiếng tiếng kiếm reo. Một lần nữa về tới đệ nhị thần kiếm trên lưng. Sẽ có một trận đại chiến. Chẳng lẽ tương lai không lâu? Liền muốn cùng thiên cung quyết chiến sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục minh trong lòng hơi động. Suy tư đường phong mà nói. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, phi hoàng khẽ quát một tiếng, đám người hóa thành một đạo hồng quang, lóe lên phía dưới, liền biến mất nơi này. Không đến bao lâu, bọn họ liền trở về vũ trụ phế khư trong căn cứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 3 ngày sau, hoàn toàn yên tĩnh trong sân. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Vạn Thần đám người, tập hợp một chỗ. Vừa uống rượu phẩm vị món ngon. Một bên trò chuyện thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trò chuyện với nhau tâm đắc. Trò chuyện hai bên khoảng thời gian này kinh lịch. Bỗng nhiên, đang uống rượu Lục Minh biến sắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thân thể phát sáng, một đạo quang mang từ hắn thân thể vọt ra. Đây là một khối phá toái thạch đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Những năm gần đây, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến một mực yên lặng bị Lục Minh cất giấu. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Hiện tại, làm sao đột nhiên bản thân bay ra? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Tạ Niệm Khanh hô nhỏ một tiếng, liếc mắt một cái liền nhận ra mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn Thần, Thu Nguyệt đám người, ánh mắt cũng rơi ở trên mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Liên quan tới mệnh hồn nguyên thạch toái phiến truyền thuyết, bọn họ cũng nghe được qua, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy vật thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, lúc này, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến rung động dữ dội, bỗng nhiên phá không đi, hướng về một cái địa phương cấp tốc bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh biến sắc, nói một tiếng, các ngươi chờ ta. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, thân hình phóng lên tận trời, truy hướng mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Việc này không đơn giản. Ta đi nhìn xem, Tạ Niệm Khanh nói. Nói xong, cũng đuổi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Niệm Khanh tỉ tỉ, chờ ta một chút. Thu Nguyệt cũng theo sát phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi không muốn theo tới. Ta đi nhìn xem. Vạn Thần đối với những người khác nói. Nói xong, hắn cũng phóng lên tận trời, truy hướng Lục Minh bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trước nhất, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến y nguyên đang phi hành, như một viên sao băng đồng dạng, bay qua vũ trụ tinh không. Tốc độ thật nhanh, Lục Minh dùng ra toàn lực, thế mà đuổi không kịp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa hắn không ngừng thử nghiệm điều khiển mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Thế mà cũng là thất bại. Ý đồ cùng mệnh hồn nguyên thạch thạch linh câu thông, nhưng là mệnh hồn nguyên thạch thạch linh không có một chút phản ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh nhíu mày, hắn hơi thả chậm một điểm tốc độ, tính toán đợi Tạ Niệm Khanh đám người đuổi theo đến, hỏi bọn họ một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Niệm Khanh có được tiền thế ký ức, kiến thức rộng rãi, có thể sẽ biết rõ một ít gì. Hơn nữa, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến dù sao nhận hắn là chủ. Chỉ cần không phải cách xa nhau quá xa, hắn còn có thể cảm ứng được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, làm cho Lục Minh kinh ngạc chính là, khi hắn thả chậm tốc độ về sau, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến thế mà cũng hãm lại tốc độ. Cái này khiến Lục Minh càng thêm ngạc nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Vạn Thần ba người liền đuổi theo. Lục Minh đem nghi ngờ của mình nói một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt cùng Vạn Thần đều vẻ mặt mộng bức, mà Tạ Niệm Khanh là nhíu mày suy nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có phải hay không mệnh hồn nguyên thạch toái phiến cảm ứng được cái gì, muốn mang ngươi tới? Tạ Niệm Khanh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảm ứng được cái gì? Chẳng lẽ là mặt khác mệnh hồn điện hoặc là mệnh hồn thiên đình bảo vật? Nhưng nếu thật như thế, mệnh hồn nguyên thạch thạch linh sẽ không có một điểm phản ứng. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy hắn đối mệnh hồn nguyên thạch thạch linh hiểu rõ, nếu thật cảm ứng được mặt khác mệnh hồn điện hoặc là mệnh hồn thiên đình bảo vật, đã sớm hô to gọi nhỏ. Nhưng là bây giờ, mệnh hồn nguyên thạch thạch linh một điểm động tĩnh đều không có. Điều này hiển nhiên không thích hợp. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo kia là cảm ứng được một loại nào đó triệu hoán. Tạ Niệm Khanh thấp giọng hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một loại nào đó triệu hoán. Lục Minh cũng là kinh nghi bất định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại khó mà nói. Chúng ta cùng đi lên xem một chút. Tự nhiên là rõ ràng. Mệnh hồn thiên đình liên quan trọng đại. Mệnh hồn thiên đình chi chủ. Càng là cổ xưa nhất cường đại nhất cấm kỵ. Không thể bỏ lỡ. Tạ Niệm Khanh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở mệnh hồn thiên đình chi chủ phía trước. Có lẽ còn có mặt khác cấm kỵ chi thể. Nhưng không có đại thành. Không thể trong lịch sử lưu lại danh tự. Tựa như giống như sao băng dập tắt. Trải qua mạnh nhất trong lịch sử lớn cấm kỵ. Chỉ có bốn cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mệnh hồn thiên đình chi chủ. Đại cổ thần đình chi chủ. Đường Phong. Phi Hoàng. Mà mệnh hồn thiên đình chi chủ. Là bốn vị cấm kỵ bên trong. Xưa nhất một vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị này cổ lão tồn tại. Lưu lại quá nhiều truyền thuyết. Năm đó mệnh hồn thiên đình quật khởi thời điểm. Cũng là thiên cung cường thịnh nhất thời điểm. Chín tòa thiên cung. Uy áp vũ trụ. Không có bất kỳ cái gì thế lực. Dám cùng thiên cung tranh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là mệnh hồn thiên đình hết lần này tới lần khác dám làm như thế. Hơn nữa còn để thời kỳ cường thịnh thiên cung tổn thất to lớn. Có thể thấy được mệnh hồn thiên đình chi chủ. Cường đại đến mức nào? Truyền thuyết, mệnh hồn thiên đình, có bốn kiện chí bảo. Cộng thêm 18 chấn điện thần binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong tay băng huyền côn. Chính là 18 chấn điện thần binh một trong. Uy năng cường đại, huyền diệu hết sức. Lại càng không cần phải nói bốn đại chí bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Chính là bốn đại chí bảo một trong. Bây giờ mệnh hồn nguyên thạch toái phiến khác thường. Bọn họ tự nhiên muốn tra rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói không chừng sẽ có đại cơ duyên. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.